Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1372, chương 1373, xuất thế. Xong, này tựu xong chuyện, Trương Bách Nhân có chút mộng bức, nhìn tổ khiếu bên trong trôi nổi cái kia một tấm chu tiên trận đồ. Trương Bách Nhân có chút say xe, nói xong thần thai xuất thế đây. Lúc này bốn đạo thần thai hoàn toàn sáp nhập vào chu tiên trong trận đồ. Đang lợi dụng bản mệnh nguyên khí tế luyện chu tiên trận đồ. Xuất thế trước đem chính mình thai màng luyện vào trong đó. Sau đó làm cho này thiên địa thai màng triệt để lột xác thành tiên thiên thần đồ. Lúc này Trương Bách Nhân có chút mộng ép. Không thể trực tiếp đem tiên thiên thần linh ấp đi ra. Không thể trực tiếp đem tiên thiên thần linh ấp đi ra. Chính mình phí như thế đại kính làm cái gì? Làm sao đối mặt Tứ Hải Long Vương truy sát? Dương thần ký thác chu tiên trận đồ. Trương Bách Nhân bỗng nhiên trong lòng dâng lên một luồng cảm giác huyền diệu. Chu tiên trận đồ tựa hồ sinh ra một loại huyền diệu khó lường biến hóa. Cùng trước kia cái kia thủy thần trực tiếp phá xác mà ra bất đồng. Bốn đạo thần thai phá xác phương thức là đem chính mình thể xác cùng trận đồ tương dung. Dùng được bản thân cùng trận đồ hòa làm một thể. Ngày sau khu xử mới có thể đáp lại tâm đắc tay. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một lúc nữa mới gặp Trương Bách Nhân nở nụ cười. Tuy rằng bốn đạo thần thai không có ấp đi ra. Cũng hoặc có lẽ là chưa triệt để ấp đi ra. Nhưng mình bây giờ đã bất đồng, có thể mượn một bộ phận chu tiên tứ kiếm uy năng, làm một ít trước đây không thể làm sự tình. Đương nhiên bốn đạo thần thai hòa vào trong trận đồ tìm kiếm đột phá. Tương đương với đem Trương Bách Nhân kiếm đạo thủ đoạn phế bỏ thất thất bát bát. Trốn, Trương Bách Nhân không nói hai lời, trực tiếp hóa thành độn quang đi xa, không có một chút nào dừng lại ý tứ. Nhìn thấy Trương Bách Nhân không chậm trễ chút nào trốn chạy, Mã Tổ cùng Quan Tự Tại cũng thẳng thắn dứt khoát, không nói hai lời xoay người đi vào hư không đi xa. Trương Bách Nhân, chỉ có Tứ Hải Long Vương tiếng gầm gừ ở trong thiên địa không ngừng vang vọng. Thành công, Mã Tổ đuổi tới, song phương rơi ở một chỗ trên bờ cát, nhìn xa xa Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng. Xem như là thành công đi. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo cười khổ nói. Chỉ có điều chính mình tiên thiên thần thai cùng còn lại tiên thiên thần thai phá xác mà ra bất đồng. Những khác tiên thiên thần linh phá xác mà ra là trực tiếp phá khai. Sau đó từ bỏ thai xác. Mà chính mình tiên thiên thần thai phá xác chính là đem thai xác hòa vào trong trận đồ. Làm cho trận đồ thành vì chính mình một bộ phận. Chính mình hiện tại đồ cũng có thể mượn một vệt chu tiên trận đồ sức mạnh. Chu tiên trận đồ thần uy vô biên, tuyệt không tầm thường thủ đoạn có thể so sánh với. Một khi bộc phát ra, tất nhiên có không thể ngăn trở sức mạnh. Xem như là, Quan Tự Tại cùng Mã Tổ đều lộ ra vẻ tò mò. Trương Bách Nhân bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đem sự tình trải qua nói một lần. Tiên thiên thần linh như phá xác mà ra, còn cần một cái quá trình mà thôi. Bất quá dù vậy, ta bây giờ thủ đoạn cũng là tăng cường không biết bao nhiêu lần. Chu tiên trận đồ sức mạnh, đặc biệt là lột xác phía sau chu tiên trận đồ sức mạnh. Trương Bách Nhân là có thể không dùng cũng không cần. Chu tiên trận đồ chính là chính mình chuẩn bị để cho cái kia chút thượng cổ lão ra một niềm vui. Bất ngờ. Kinh thụy thời gian cho tất cả mọi người một niềm vui bất ngờ. Trương Bách Nhân, ta Tứ Hải cùng ngươi không chết không thôi. Đông Hải Long Vương đứng ở bên bờ. Trong mắt sát cơ lưu chuyển. Chúng ta nguyên bản cũng đã không chết không thôi. Ngươi cần gì phải như vậy dối trá. Trương Bách Nhân đảo qua Tứ Hải Long Vương. Ta ngược lại thật ra hy vọng các ngươi lên bờ. Gọi ta kiến thức một phen các ngươi dũng cảm. Lên bờ, Tứ Hải Long Vương đương nhiên không có gan lên bờ. Mất đi hải sức nước gia trì. Tứ Hải Long Vương tuy rằng sức chiến đấu cũng có thể ngang ngửa cho tới đạo, nhưng lại không phải vô địch tồn tại. Trương Bách Nhân đại náo Đông Hải, trêu đến thiên hạ khiếp sợ. Lúc này Trương Bách Nhân ngón tay đập đai lưng, một đôi mắt nhìn về phía phương xa Tứ Hải Long Vương, lộ ra vẻ trầm tư. Hiện ở sức chiến đấu của chính mình không chỉ không có tăng cường, trái lại suy nhược rất nhiều. Thậm chí khắc địch chế thắng thủ đoạn chỉ có bản mệnh pháp khí đại đạo hoa cùng với Thái Dương Thần Thể. Thái Dương Thần Thể tuy rằng lợi hại, nhưng mình tu hành không đến nơi đến chốn, tự vệ thừa sức, cho tới nói khắc địch chế thắng, nhưng không khỏi mạnh mẽ thua. Quái lạ, Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, Chu Tiên trận đồ ở thần linh vẫn còn chưa hoàn toàn xuất thế trước. Có thể không điều động cũng không cần điều động, mấy chục năm đều nhìn, như ở cuối cùng bước ngoặt vì vậy mà bị tổn thương gì. Trương Bách Nhân muốn khóc cũng không kịp. Đi thôi, đa tạ hai vị hộ pháp, ngày sau tự có trọng báo. Trương Bách Nhân trịnh trọng thi lễ, Mã Tổ không cần nhiều lời, chính là hải tộc tử địch, quan tự tại nhưng chịu vì chính mình cùng thực lực cường đại hải tộc là địch. Đối với Trương Bách Nhân tới nói tuyệt đối là đáng giá sinh tử tương thác đạo hữu. Chân chân chính chính đạo hữu, tiên sinh bây giờ khí thế trở nên rất nhanh, cùng trước kia lộ hết ra sự sắc bén so ra, lúc này tiên sinh nhiều hơn một lau ánh sáng mặt trời. Sát cơ đều đã hoàn toàn không có, quan tự tại tò mò đánh giá Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân nghe vậy nhẹ nhàng nở nụ cười. Lúc này Trương Bách Nhân xem ra giống như là một cái tao nhã nho nhã công tử nhà giàu, lại cũng không có chút nào sát khí. Vô sinh kiếm danh hiệu dùng trên người Trương Bách Nhân đã không thích hợp. Ai có thể nghĩ đến, này tao nhã nho nhã công tử trẻ tuổi chính là danh chấn thiên hạ cường giả Vô Sinh Kiếm. Mã Tổ cáo từ rời đi, lưu lại Trương Bách Nhân cùng quan tự tại đứng ở đỉnh núi, xa xa nhìn về phía biển rộng hồi lâu không nói gì. Sự tình có gì đó không đúng. Quan tự tại ánh mắt mê ly nói, đúng là không đúng, ta lấy trộm Tứ Hải nhiều như vậy nguồn suối. Tứ Hải Long tộc tuy rằng nổi giận, nhưng cũng đều lui trở về biển sâu. Này tuyệt không phù hợp Long tộc tính tình, Trương Bách Nhân nói. Trừ phi bọn họ đang ấp ủ cái gì kinh thiên động địa âm mưu lớn. Quan tự tại nở nụ cười. Tứ Hải Long Vương lần này là thật bại lộ. Ta nói này chút năm Tứ Hải Long tộc rùa rụt cổ ở Tứ Hải bên trong lại chưa hề đi ra khuấy gió nổi mưa, hóa ra là nổi lên thủ đoạn gì. Thủ đoạn này so với Tứ Hải nguồn suối còn trọng yếu hơn. Trương Bách Nhân nhìn về phía quan tự tại, ngươi nói, đối với Tứ Hải tới nói, còn có cái gì so với liên quan đến Tứ Hải khí số nguồn suối trọng yếu hơn? Không nghĩ ra được. Quan tự tại lắc lắc đầu. Trương Bách Nhân mỉm cười, ta cũng nghĩ không ra được, ngày sau trong bóng tối cẩn thận tìm hiểu một phen cũng được. Ngươi hiện tại thế nào? Ta không cảm giác được tu vi của ngươi, nếu không có biết ngươi pháp lực vô biên, ta thật sự cho rằng ngươi pháp lực bị phế, hóa thành một người bình thường. Quan tự tại nhìn về phía Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, tốt, trước nay chưa có tốt, đi, ta mời ngươi đi uống rượu. Trương Bách Nhân đưa tay ra, ôm quan tự tại bả vai, quan tự tại khẽ mỉm cười, nhưng là cái kia năm xưa rượu ngon, đó là tự nhiên, Trương Bách Nhân đắc ý nói. Trương Bách Nhân ở trung thổ nháo đằng như thế vui mừng. Lúc này trung thổ đã là long trời lở đất, các nhà đều tinh thần khẩn trương chú ý trác quận tình thế biến hóa. Trương Tu Đà sống lại, không chỉ thật sự sống lại, hơn nữa còn ra trác quận, hướng về thành Giang Đô mà tới. Không thấy thiên tử một mặt, Trương Tu Đà vẫn là trong lòng bất an. Cứ việc Trương Bách Nhân nói rồi nhiều như vậy, nhưng Trương Tu Đà thật sự là không qua được trong lòng lằn ranh kia.